Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 45, oán niệm. Thương Hận thiết lập ván cục, đem một đám chân thần đùa bỡn trống trong bàn tay. Có thể ván này, càng đem muốn ám sát chính mình hung thủ sau màn toàn bộ một Internet thành cầm. Mặt đất, trọng thương Tiểu Nhâm, Tiểu Tân lộ ra vẻ cười khổ. Liền ngay cả mình hai người, thế mà cũng không biết đại soái kế hoạch, vừa rồi một khắc này, còn cho là mình muốn xong đời, nghĩ không ra, đây hết thảy đều là đại soái thiết lập ván cục. Tiểu Nhâm, Tiểu Tân, lần này để cho các ngươi chịu khổ, các ngươi trước liệu thương đi. Thương Hận nhìn về phía hai người, an ủi, ta đợi không ngại. Hai người lắc đầu, ở bên nuốt đan dược. Bắt đầu liệu thương, hai người không biết, Thương Hận một tháng trước đại triệt tra. Không chỉ có riêng vì câu này một đám che mặt, đồng dạng cũng tại tra rõ Tiểu Nhâm, Tiểu Tân hai người. Bởi vì, những ngày gần đây, hai người hành động quá mức bí ẩn. Liền Thương Hận, Hoa Thiên Hồng đều muốn giấu giếm. Hai người nếu là biết Thương Hận bởi vì trong khoảng thời gian này chính mình thần thần bí bí mà hoài nghi mình, khẳng định phiền muộn không được. Bởi vì, trong khoảng thời gian này hai người thần thần bí bí, là bởi vì nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu, này biết mình hành động, thế mà nhượng Thương Hận liền hai người bọn họ đều muốn thử. Đây cũng là Thương Hận quá mức cẩn thận duyên cớ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cũng may hai người cũng không phải là người bịt mặt mật thám. Ngay tại Hoa Thiên Hồng muốn lên trước lúc, ông, tại Thương Hận trước mặt hư không run lên, một cái tử sắc trong suốt thân ảnh xuất hiện tại Thương Hận trước mặt. Tiên đế, Thương Hận tính cả một đám tướng sĩ nhất thời cung kính thi lễ. Này tử sắc trong suốt thân ảnh, chính là Hạ Nhược Thiên. Giờ phút này sắc mặt âm trầm nhìn cách đó không xa một đám người bịt mặt. Tiên đế, ngươi đây là hình chiếu, ngươi không phải thật sự đang đối chiến chân thần, không dùng để này, thần nơi này không ngại. Thương Hận nhất thời lo lắng nói, giết chân thần là đại sự, nhưng Thương Ái Khanh an nguy, so giết chân thần càng trọng yếu hơn. Người nào muốn tại đại hoang thương tổn chấm Ái Khanh, cũng là chấm địch nhân lớn nhất. Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tả tiên đế. Giờ phút này, bọn này kẻ xấu đã đền tội. Tiên đế, ngài không cần để ý ta chỗ này. Không muốn cho cái kia thật thần thời cơ lợi dụng. Thương Hận lại lần nữa lo lắng nói. Hạ Nhược Thiên hình chiếu lắc đầu. Không sao, phân ra cái này sợi hình chiếu. Cũng không có xen lẫn chấm bao nhiêu lực lượng. Chỉ là muốn nhìn xem, đến cùng là ai dám giết chấm đại hoang quang cốt chi thần. Hạ Nhược Thiên quay đầu nhìn về phía một đám người bịt mặt, một bên Hoa Thiên Hồng lại cũng không nói gì thêm. Tại Hoa Thiên Hồng trong mắt, phu quân sinh mệnh trọng yếu nhất, liền đồ thần cũng không sánh bằng. Xé mở bọn họ mặt nạ, chấm muốn nhìn đến cùng là ai. Hạ Nhược Thiên dậm chân ở giữa, tự mang một cỗ ngập trời thần uy, lạnh lùng nhìn về phía trước mặt một đám người bịt mặt. Tự có một đám tướng sĩ đi lên để lộ người bịt mặt trên mặt băng gạc. Lại tại lúc này, ba cái thiên tiên người bịt mặt nhất thời chịu đựng đau xót, hướng về Hồng Vũ trong bỏ chạy, muốn đi. Hoa Thiên Hồng trừng mắt, thân hình như kiếm, Hoa Thiên Hồng tựa như chia ra làm ba. Trong nháy mắt xuất hiện tại ba cái thiên tiên trước mặt, riêng phần mình chém tới một kiếm. Oanh, ba cái thiên tiên bay ngược mà ra, thổ huyết trong, toàn thân máu tươi nổ bắn, trên mặt che mặt cũng nổ tung. Bành, ba người rơi xuống đất, chỗ có thích khách khuôn mặt hiện ra ở Thương Hận, Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng trước mặt, Thần Uy Hầu, Trấn Nam Hầu, còn có Như Địa Vương. Bốn phía một đám tướng sĩ kinh ngạc nói, khi che mặt để lộ về sau, đám người này diện mục bại lộ thời điểm, Tất cả mọi người chấn kinh. Đám người này rõ ràng đều là đại hoang tiên đình quan viên, càng là quyền cao chức trọng. Trong đó hai cái thiên tiên càng là tọa chấn một phương đại quan, cái khác càng là trong triều có ít mãnh tướng. Đương nhiên, nhất làm cho người chấn kinh, thế mà còn là Như Địa Vương, Tiên Đế đệ đệ, Tiên Đế thứ tội. Một đám người bịt mặt lộ ra đắng chát quỳ lạy. Giờ khắc này không còn có chạy trốn khả năng, thậm chí bại lộ thân hình càng phải liên lụy toàn tộc. Chúng người bịt mặt chỉ có thể cầu xin tha thứ, sở hữu người bịt mặt cầu xin tha thứ bên trong. Nhưng Như Địa Vương lại là đỏ hồng mắt, vằn vện tia máu nhìn về phía Thương Hận. Thương Hận, tốt, tốt, tốt, ngươi thế mà đối ta thiết lập ván cục. Ngươi thế mà đối ta thiết lập ván cục. Ta thật hận, ta thật hận, ta muốn ngươi chết. Như Địa Vương trong tiếng hô, muốn hướng Thương Hận đánh tới. Làm can. Hạ Nhược Thiên trong mắt chừng một cái. Cách đó không xa, Hoa Thiên Hồng một kiếm chém ra, Như Địa Vương lại lần nữa nổ bay ra ngoài. Thương tổn càng thêm thương tổn. Giết ta à? Có việc giết ta à? Thương Hận, Như Địa Vương mắt bố huyết tia. Hận không thể ăn Thương Hận thịt. Tiên Đế, đại soái, chúng ta là nghe Như Địa Vương chi mệnh mới ám sát đại soái. Cầu Tiên Đế, đại soái mở một mặt lưới. Ta đợi nguyện ý lấy công chuộc tội. Một đám thích khách nhất thời cầu xin tha thứ. Hạ Như, nói như vậy, hôm đó tại đấu đan đại hội, sát Vương Hùng, chính là vì hại phu quân ta. Hoa Thiên Hồng đỏ hồng mắt, nhìn chằm chằm Như Địa Vương. Hôm đó, Như Địa Vương sau đó nói uống say, Hoa Thiên Hồng còn xin tha cho hắn tới. Nghĩ không ra, Như Địa Vương không phải là muốn đánh phu quân mặt, mà là muốn giết phu quân. Nếu không phải phu quân một tháng này bôn ba, cho bọn hắn giả tượng. Nếu không phải phu quân nhiều cái tâm nhãn, cho mình làm an bài, phu quân liền bị ám sát. Cho dù người trước mắt là mình tam đệ, Hoa Thiên Hồng cũng trong mắt lóe lên cuồn cuộn sát khí. Lão tam, vì cái gì? Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nhìn lấy cái này đệ đệ. Như Địa Vương mặt lộ vẻ buồn hận nhìn về phía Thương Hận, quay đầu vừa uất ức nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Lão tam, ta hỏi ngươi vì cái gì? Bình thường tu luyện không thấy ngươi liều mạng, ngươi thế mà còn lập mưu ám sát người một nhà. Tốt, tốt, tốt, rất lợi hại a. Ngươi là hoàn toàn không có đem ta người ca ca này để vào mắt. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nói ra. Như Địa Vương nhìn lấy Hạ Nhược Thiên, trong mắt lóe lên một cỗ bi phẫn. Vì cái gì? Ha ha ha, đại ca, ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta biết cái gì? Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nói. Đều do cái này Thương Hận. Hắn là cái gì? Hắn trước kia cũng là một con chó. Hắn tính là thứ gì? Như Địa Vương vô cùng oán hận nói. Ngươi nói cái gì? Hoa Thiên Hồng tức giận nói. Đại tỷ, ha ha, Hoa Thiên Hồng, ngươi nên là thê tử của ta. Dựa vào cái gì ngươi coi trọng tên mặt trắng nhỏ này? Hắn tính được cái gì? Như Địa Vương bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nói, làm càn. Lão tam, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Hạ Nhược Thiên trợn mắt nói, ta làm càn, ta không biết đang nói cái gì. Đại ca, ta chỗ nào nói sai? Năm đó cha tại thế thời điểm, thu Hoa Thiên Hồng làm đệ tử, coi trọng nó thiên phú, đồng dạng cũng là đem nhìn lấy con dâu. Từ nhỏ ta liền biết, Hoa Thiên Hồng lớn lên, nhất định sẽ gả cho đại ca hoặc là ta. Đại ca, ngươi nhất tâm kiếm đạo, không có nghĩ qua cưới Hoa Thiên Hồng. Này, ấn đạo lý nói, Hoa Thiên Hồng hẳn là gả cho ta. Đến hết thảy đều là hảo hảo. Ta biết, đại ca biết, Hoa Thiên Hồng cũng biết. Đây có phải hay không là bí mật bí mật? Ta nói sai sao? Dựa vào cái gì bỗng nhiên toát ra một cái Thương Hận? nữ nhân ta liền biến thành tỷ tỷ của ta. Dựa vào cái gì? Như Địa Vương ngữ khí bi phẫn nói. Ba, Hạ Nhược Thiên nhất thời, một bàn tay quất vào Như Địa Vương trên mặt. Có thể, Như Địa Vương vẫn như cũ đỏ hồng mắt, không lấy vì chỗ nào làm sai. Thương Hận mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Một bên Hoa Thiên Hồng càng là tay đè tại trên thân kiếm. Nguyên lai ngươi sớm liền muốn giết phu quân ta. Hoa Thiên Hồng giận không thể nuốt, thua thiệt chính mình trước kia nhiều lần giữ gìn cái này tam đệ. Dù là tu vi không được, dù là bị người khác chướng mắt, Hoa Thiên Hồng còn lần lượt giúp hắn nói tốt, có thể trong lòng của hắn lại là thời thời khắc khắc muốn giết mình phu quân. Hoa Thiên Hồng tê cả da đầu, nếu không phải phu quân tỉnh táo, nếu không phải Như Địa Vương một tháng trước lộ ra sơ hở, chính mình chẳng phải là muốn hối hận suốt đời. Hoa Thiên Hồng, ngươi biết cha ta đối ngươi vun trồng, ngươi lại, Như Địa Vương ngữ khí bi phẫn còn muốn nói gì nữa? Đủ, Hoa Thiên Hồng trừng mắt, Hạ Như, ngươi nghe cho ta Hoa Thiên Hồng. Một đời một kiếp, chỉ thích thương hận một người. Cho tới bây giờ không nghĩ tới gả cho người khác. Ngươi còn muốn giết phu quân ta. Ta đòi mạng ngươi. Hoa Thiên Hồng trong giọng nói mang theo một cỗ ngập trời hàn khí. Cỗ hàn khí kia dưới. Ở đây tất cả mọi người là tâm trong một cái giật mình. Thương hận cũng là cố nén giận khí. Mắt nhìn cái khác thích khách. Như thế nói đến. Các ngươi theo Như Địa Vương ám sát đẹp trai, lại là vì cái gì? Chúng thích khách sắc mặt một trận khó coi. Ha ha, ta Thương Hận tự hỏi, đối với các ngươi không tệ. Thậm chí, Thần Uy Hầu, Trấn Nam Hầu, các ngươi hầu tước, vẫn là ta cho các ngươi hướng tiên đế mời. A, các ngươi thế mà cùng Như Địa Vương ám sát tại ta. Là ta đoạt các ngươi binh quyền. Là ta ngăn trở các ngươi tấn thăng con đường A. Có phải hay không cảm thấy, chỉ cần ta chết, các ngươi liền có thể lập tức chấp trưởng đại quyền, tiếp nhận ta vị trí. Thương Hận đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một đám thích khách. Đại soái, ta đợi biết sai. Một đám thích khách quỳ xuống đất khóc giống bên trong. Thở sâu, Thương Hận lắc đầu, tiên đế, đám người này. Từ ngươi thẩm đi, dính đến tiên đế đệ đệ, Thương Hận cũng không dễ lại hùng hổ dọa người. Giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn Hạ Nhược Thiên tâm lý nghĩ như thế nào. Hạ Nhược Thiên nhìn chằm chằm cái này đệ đệ. Cái này đệ đệ tuy nhiên bình thường không thế nào thành dụng cụ. Nhưng, cuối cùng tự mình nhìn lấy lớn lên. Hạ Nhược Thiên cũng không nghĩ tới. Cái này đệ đệ oán niệm sâu như thế. Vì Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên mắt nhìn Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng không có một chút hết giận cảm giác. Hạ Nhược Thiên hít sâu một cái nói. Hạ Như, người quá làm cho trẫm thất vọng. Hạ Như địa cắn môi. Trong lòng vẫn như cũ vô cùng không cam lòng. Đến từ hôm nay, Hạ Như, từ bỏ hết thảy quan chức, tước vị, cấm túc trong phủ. Vĩnh viễn không cho phép gia phủ. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nói ra. Đại ca, ngươi không thể dạng này. Ngươi đây là đem ta cầm tù. Ngươi không thể dạng này. Hạ Như Địa lo lắng kêu. Hạ Nhược Thiên lại là sắc mặt băng lãnh. Giờ phút này, làm cho Hạ Như Địa mạng sống. Đã là Hạ Nhược Thiên lớn nhất dễ dàng tha thứ hạn độ. Phụ thân năm đó vì buộc lại cái này Thương Hận. Thế nhưng là phí tốt một phen chắc chờ. Cái này Hạ Như lại để cho giết hắn. Lần này nếu là nhẹ nhàng đem thả, nhượng Thương Hận như thế nào nhìn? Nhượng Hoa Thiên Hồng như thế nào nhìn? Hạ Nhược Thiên ánh mắt băng lãnh. Áp ra ngoài, nếu để cho hắn trốn, chấm bắt các ngươi là hỏi. Vâng, một bên một cái thiên tiên ứng tiếng nói. Đến cho các ngươi đám người này. Ha ha, ám sát Thương Hận, chẫm nếu không cho các ngươi đầy đủ giáo huấn, người khác còn tưởng rằng đại hoang không người. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nhìn lấy một đám thích khách. Tiên đế tha mạng, tiên đế tha mạng. Chúng thích khách đầu như giã tỏi run lẩy bẩy, phá đan ruộng, diễu phố thị chúng. Sau 10 ngày, buổi trưa, chảm tiên thai, chém đầu gian chúng, kỳ tộc, toàn chu. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nói ra, không, tiên đế tha mạng, đại soái tha mạng a, tiên đế tha mạng, đại soái tha mạng, ngoặc kép chấm chấm. Một đám thích khách vô cùng hoảng sợ kêu khóc, thương hận một đám thuộc hạ tướng sĩ, nơi nào sẽ có chút thương tiếc. Nhất thời đem bọn này tướng sĩ phá đan ruộng, càng toàn bộ đánh ngất đi, không để bọn hắn ồn ào, lại đi ô uế đại soái lỗ tai. Đa tạ tiên đế, thương hận hơi hơi thi lễ, thương ái khanh, trẫm cũng phải hướng ngươi thật có lỗi, lão tam là thủ phạm, trẫm nhưng không có. Hạ Nhược Thiên có chút áy náy nhìn về phía thương hận. Đầy đủ, thương hận cười cười, như thế, trẫm trước hết đi giải quyết chân thần. Hạ Nhược Thiên hình chiếu khe khẽ thở dài, tiên đế cẩn thận, thương hận trịnh trọng thi lễ. Hô, Hạ Nhược Thiên hình chiếu bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.